Quân đoàn dị năng, chương 54, muốn gì thì đến tìm ba tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Văn Trung giận run người, nhưng mà vẫn còn kiềm chế không phát hỏa ngay tại chỗ. Đặng Lâm rũ mắt cười cười, nói, hay là vầy đi, ở chỗ này dùng võ đài quyết định, cậu chủ đây lên võ đài cùng tôi. Chỉ cần anh thắng tôi một trận tôi sẽ nhường lại chỗ này. Cao Văn Trung nghe vậy thì cảm thấy bị sỉ nhục. Hắn lớn tiếng nói. Hừ, câu này phải để tôi nói mới đúng. Chỉ cần cậu thắng tôi một trận thì tôi không làm khó cậu. Nếu không, Cao Văn Trung kéo dài giọng, bỏ lửng câu nói. Đặng Lâm nhướng mày nhìn hắn ta, cười mà không nói gì. Bởi vì không có chữ nếu. Hai người nhanh chóng đối mặt nhau trên võ đài. Đặng Lâm hờ hững nhìn Cao Văn Trung trước mặt nhảy qua nhảy lại bỗng thấy ghét bỏ không muốn chơi nữa. Anh cảm thấy không cần thiết phải phí thời gian với những kẻ phế vật này nữa. Vậy cho nên Đặng Lâm quyết định ca. O cả ba hiệp khiến Cao Văn Trung nằm trên sàn đấu mắt mũi tối tăm không thể ngồi dậy. Vũ Tiến Dũng đỡ Cao Văn Trung lên. Trong lòng kinh ngạc nhận ra trước đó Đặng Lâm còn chưa hết sức mình. Mà lúc này hắn đánh Cao Văn Trung cũng hết sức nhẹ nhàng như đấm một con búp bê vậy. Hắn thoáng chút bối rối nghĩ. Rốt cuộc người này mạnh tới đâu? Cao Văn Trung được Vũ Tiến Dũng đỡ dậy. Nghiêng người phun máu sau đó gầm gừ nói. Mày giỏi lắm. Mày biết bố mày là ai không? Bây đâu? Lên hết cho tao. Chấm. Đặng Lâm nhướng mày. Hỏi hay lắm, đám người tùy tùng Cao Văn Trung lập tức xông lên. Thấy vậy Đặng Lâm cũng không buồn nhấc mí mắt. Đang chuẩn bị hạ gục từng tên thì ngoài cửa có người lên tiếng. Chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả mọi người dừng lại nhìn ra cửa. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc sút. Trên tay mang cặp tài liệu đứng ở cửa. Nhìn thấy người này, Cao Văn Trung vội bỏ dậy đi đến bên ông ta cười nịnh bợ. C, chú ba. Sao chú lại ở chỗ này? Chúng cháu chỉ đang, không đợi hắn nói hết câu. Chú ba đã đi đến bên Đặng Lâm cúi người chào. Cậu chủ, tôi đã mang hồ sơ mà cậu cần đến rồi đây. Ông chủ nói chỉ cần cậu ký tên đóng dấu là có thể lập tức tiến hành. Đặng Lâm nhàn nhạt gật đầu, đưa mắt nhìn Cao Văn Trung như hóa đá đứng tại nơi đó. Tuy rằng Cao Văn Trung không có gen A, không mang dị năng. Nhưng mà thân là một người ở tầng lớp trên, hắn thừa biết chú ba là ai. Chú ba mặc dù chỉ là quản gia, nhưng lại là quản gia cho tướng Đặng. Tổng tư lệnh quân đoàn dị năng số 5 hay còn gọi là quân đoàn 5. Những sự kiện bên ngoài đều do chú ba thay mặt tướng Đặng xuất hiện. Cho nên địa vị của ông trong mắt nhiều người ở tầng lớp trên cực kỳ cao. Thế nhưng người có địa vị cao trong mắt nhiều người tầng lớp trên ấy lại đang cúi đầu cung kính trước một người trẻ. Phải biết rằng dù bản thân là quản gia, nhưng vì đại diện cho tướng Đặng, chú ba chưa cúi đầu trước bất kỳ ai. Vậy thì người trẻ này, chỉ có thể là con trai của tướng Đặng mà thôi. Người ta đã gọi cậu chủ thế rồi còn gì. Cao Văn Trung vì suy đoán này của mình mà mồ hôi tuôn đầy đầu. Gương mặt xanh mét run rẩy. Hắn ta lúc nãy còn dám hỏi người ta biết bố người ta là ai không? Mặc dù tự xưng là bố người ta, nhưng mà hắn còn chưa có tư cách đó. Bố của người ta đến ông cụ nhà mình còn phải nể mặt đó. Vũ Tiến Dũng, cái thằng ngu ngốc chết tiệt. Chọc vào ai không chọc, lại chọc vào vương tử còn kéo hắn xuống nước. Cao Văn Trung nghiến răng nghiến lợi lườm Vũ Tiến Dũng. Định bụng trở về sẽ cho tên này một bài học. Đặng Lâm thu hết biến hóa trên mặt của Cao Văn Trung vào mắt. Dũ Mi nhìn hồ sơ trên tay nói. Quản lý, thắng thua đã định rồi. Theo giao ước mà làm. Từ chối tiếp đãi trên toàn hệ thống. Đặng Lâm nói xong thì quay đi. Chú ba, đi thôi. Chú ba không nói gì. Từ đầu đến cuối cũng không liếc mắt nhìn Cao Văn Trung. Lặng lẽ theo sau Đặng Lâm. Vào đến phòng làm việc. Đặng Lâm quay đi tắm rửa, lại thay một bộ trang phục sạch sẽ khác, sau đó mới ngồi xuống xem hồ sơ mà chú ba mang đến. Chú ba đứng bên cạnh muốn nói rồi lại thôi một hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng nói. Cậu chủ, cậu Trung dù sao cũng là cháu cưng của ông cụ Ngô. cậu đánh nặng như vậy e là không hay lắm. Đặng Lâm không rời mắt khỏi trang giấy, cười nói, tự anh ta lánh nhẹ tìm nặng còn trách tôi. Ông cụ Ngô muốn gì chú cứ bảo đến tìm. Ba tôi ấy, chú ba, cậu chủ là nhất, nhất cậu chủ rồi, ấp nửa chương phòng trộm. Thỉnh các vị độc giả yêu quý buổi tối quay lại. Yêu mụi người, GTV, cách chương.